pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ vừa dứt lời, liền nhìn thấy Thịnh Tây Trúc giật mình ngay tại chỗ. Nhiệt khí cực nhanh chui lên gương mặt. Nàng rũ xuống mắt, trắng nõn gương mặt dính vào từng tia từng sợi son phấn sắc. Tiết lạnh thanh bần dường như giữa lông mày tăng thêm mấy phần xu. Ân tình, mị ý mê người. Người chớ có nói bậy tám nói. Khúc Kỳ nhìn xem nàng đáy mắt e lệ thần thái. Trong đại não bỗng nhiên hiển hiện câu kia. Mặt người hoa đào tôn nhau lên hồng. Mỹ nhân mặt như hoa đào. Nói chung chính là như vậy. Bất chi bất giác, Khúc Kỳ bên tai cũng đi theo nóng lên. Lúng ta lúng túng nói. Ta chỉ là tò mò đi. Nàng có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Chỉ là nghĩ nghiêm cẩn tìm tòi nghiên cứu một chút yêu tộc học thuật vấn đề thôi. Thịnh Tây Trúc mắt lông mi khẽ run. Nghiêng mặt qua, che giấu kim trong tròng mắt rung chuyển cùng mờ mịt. Nàng khi còn bé tu tập kiếm đạo. Giáo tập liền từng đã báo cho nàng. Kiếm tu muốn chính là tĩnh tâm linh minh. Thanh tâm quả dục. Đối với này vân vân yêu sự tình. Tuyệt không thể nhiều đụng. Nếu không dễ dàng phá hủy đạo tâm. Ở vong tích phong thượng. Thịnh Tây Trúc liền từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt kiếm tu bản phận. Không dính rượu sắc. Sau khi chết càng là như vậy. Bởi vậy, đối với Khúc Kỳ vấn đề, nàng cũng không biết rốt cuộc như thế nào. Huống chi, mình không phải là yêu tộc, là yểm. Thịnh Tây Trúc chợt nhớ tới mình giữ tợn đáng sợ bản tướng. Không khỏi ánh mắt trầm xuống. Liền đại thừa kỳ trưởng lão đối mặt nó đều sợ hãi vạn phần. Huống chi lá gan như vậy tiểu nhân Khúc Kỳ. Sợ là nhìn một chút liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Khúc Kỳ thấy sắc mặt của nàng từng chút âm trầm xuống. Gấp nói, người đừng nóng giận, ta không hỏi, người coi như ta vừa rồi không hề nói gì. Có được không? Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy mèo chủ tử thế này u ám biểu tình. Đều trách nàng cái miệng này. Làm sao hỏi vô lễ như vậy vấn đề? Trách không được người ta sẽ động giận. Loại này riêng tư vấn đề. Tiểu tình lữ ở giữa hỏi một chút cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng các nàng lại không phải chân tình lữ. Vừa hỏi lên liền không ổn. Thịnh Tây Trúc lấy lại tinh thần. Đáy mắt có chút phức tạp. Không có sinh khí. Khúc Kỳ nhìn xem nàng. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Trách ta không tốt. Ta không nên hỏi. Ngươi không cần che giấu. Tức giận có thể trực tiếp nói cho ta. Thịnh Tây Trúc lặp lại nói. Thật không có sinh khí. Khúc Kỳ bất an nói. Có thật không? Người lập chứng từ. Thịnh Tây Trúc bất đắc dĩ. Nàng vươn tay. Làm bộ muốn bóp nữ hài gương mặt. Không nghĩ tới Khúc Kỳ vậy mà chủ động lại gần. Trắng nõn gương mặt kề đến ngón tay của nàng bên cạnh. Nàng một lòng nghĩ lấy lòng mèo chủ tử. Thanh âm trong trẻo nói. Cho ngươi bóp. Cho ngươi bóp. Bớt giận. Thịnh Tây Trúc cục mắt nhìn xem đỉnh đầu nàng nho nhỏ phát xoáy. Nỗi lòng khó bình, nàng suy nghĩ một lát. Cuối cùng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng quẹt một cái nữ hài chóp mũi. Hảo, Khúc Kỳ chỉ cảm thấy trên mặt một ngứa. Tựa như một điểm lạnh như băng tuyết mịn bị thổi tới chóp mũi. Mang theo vài phần muốn nói còn nghỉ ôn nhu. Không đợi đến trong tưởng tượng đau đớn. Nàng chậm rãi chớp chớp mắt. Nửa ngày nói, liền cái này, Thịnh Tây Trúc, còn ngại không đủ a? Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng. Bỗng nhiên xích lại gần, giống chó con đồng dạng hít mũi một cái. Thịnh Tây Trúc vô ý thức kéo căng thân thể. Hỏi, thế nào rồi? Khúc Kỳ nhẹ ngửi ngửi trên người nàng xương tiết hơi thở. Con ngươi đen nhánh, nhỏ giọng nói, meo meo, người bỗng nhiên ôn nhu như vậy. Ta thật là không có thói quen ở. Thịnh Tây Trúc im lặng một lát. Trần chờ nói. Lẽ nào, ta bình thường đối ngươi rất không tốt sao? Khúc Kỳ ra vẻ ủy khuất. Cái kia ngược lại là không có. Nhưng ngươi có đôi khi ghét bỏ ta. Vẫn yêu cùng ta mạnh miệng. Thịnh Tây Trúc, ngươi ngày thường nếu là đứng đắn một chút. Đừng tổng nói chêm chọc cười. Ta cũng không đến nỗi như thế. Khúc Kỳ hoạt bát le lưỡi. Ta sai rồi đi, lần sau còn dám, Thịnh Tây Trúc nhìn nàng cười đùa hí hửng bộ dáng, bất đắc dĩ đờ e lên ấn đường. Thật là một cái chỗ nào đều không cho nàng bớt lo hạng người. Một bên Tống Phán cùng A Quất đã hành quân lặng lẽ. Mỗi người đứng tại hang động hai đầu, vẫn duy trì một khoảng cách. A Quất cố ý thỉnh cầu người yêu tha thứ, trong mắt rưng rưng nói: "Phán Phán, trước đó đều là ta sai rồi. Ngươi có oán khí, có thể vẩy trên người ta, nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì muốn rời đi ta." Tống Phán nhắm lại mắt, nàng đã dần dần tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói: "Thật ra ta cũng có sai, ta hẳn là sớm làm cùng ngươi nói." A Quất thì thào: "Ta vẫn cho là ngươi sẽ thích lúc kia dùng ốc sen." Khúc Kỳ chấn kinh, giải sầu có thể ít lưu ý, nhưng không thể tà môn. A Quất trong mắt tràn đầy vẻ đau xót, thì thào nói: "Phán Phán chỉ là không nguyện ý tổn thương ta." "Ngươi không có sai." Tống Phán lắc đầu: "Ta nếu là sớm một chút nói cho ngươi, chúng ta cũng không đến nỗi biến thành hiện tại bộ dáng này." A Quất gặp nàng thái độ hòa hoãn, tựa hồ nhìn thấy mấy phần hy vọng, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Phán Phán, là lỗi của ta, ngươi nguyện ý lại cho ta một cơ hội sao?" Tống Phán cắn cắn môi, mặt lộ vẻ do dự. Ăn dưa Khúc Kỳ hợp thời an ủi nói: "Được rồi được rồi, thật ra các ngươi cũng không sai, sai là thế giới này." Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Phán, nói: "Thật ra Tống tiểu thư ngươi rất yêu nàng a, nếu không phải là bởi vì yêu nàng, cũng không đến nỗi nhịn 10 năm." Tống Phán cụp mắt, cười khổ nói: "Đúng vậy a, ta có khi cảm thấy, nếu ta không phải nhân loại, mà là ốc sên là tốt, như vậy thì có thể cùng nàng tâm ý tương thông, cũng không đến nỗi giống như bây giờ vậy sinh lòng ngăn cách." Âm dương tương cách. A Quất ánh mắt lấp lóe, động dung nói: "Phán Phán, Khúc Kỳ hướng dẫn từng bước, đã như vậy, Tống tiểu thư không bằng lại cho nàng một cơ hội, đã A Quất đều biết, vậy liền để nàng đổi tới, trên đời này có thể tìm được một cái hoàn mỹ người yêu bản thân liền khó. Hai người cùng một chỗ chính là muốn từ từ ma hợp đi." Tống Phán liếc A Quất liếc mắt, cắn môi nói: "Nàng nếu là còn sửa không được làm sao bây giờ?" A Quất vội vàng nói: "Nhất định đổi, một ngày sửa không được, ta liền một ngày không cùng ngươi." Hành vân mưa sự tình. Tống Phán trầm mặc một lát, nhìn về phía A Quất, thấy đối phương một mặt thất vọng, phảng phất trong mưa bị ướt tiểu ốc sen, chợt trong lòng mềm nhũn. Nàng gả tới những năm này, A Quất gần như đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, vạn phần cưng chiều. Ngoài ra chuyện phòng the bên ngoài, giữa hai người ngược lại không có khác biệt mâu thuẫn. Hồi lâu, Tống Phán thấp giọng than tiếng: "Hảo, cuối cùng tin ngươi một lần." A Quất hai mắt sáng lên, xông lên trước đưa nàng ôm vào trong ngực, đổ ập xuống chính là một đốn mãnh thân. Tống Phán vội vàng đẩy ra nàng: "Ngươi nổi điên làm gì nha, bên cạnh còn có người đấy." Thấy người hữu tình lại thành thân thuộc, Khúc Kỳ ở một bên vui vẻ vỗ tay: "Rất tốt rất tốt, theo 200 Thịnh Tây Trúc liếc nàng liếc mắt, bỗng nhiên nói: "Người mới vừa nói lời nói kia, nghe giống như ngược lại là kinh nghiệm phong phú." "Lời nói kia?" Khúc Kỳ chớp chớp mắt: "Người nói là từ từ ma hợp." Thịnh Tây Trúc gật đầu: "Lý luận xuông sự tình ai không biết nha." Khúc Kỳ than nhẹ: "Nhìn nhiều như vậy câu chuyện tình yêu, trở về vẫn là một tờ giấy trắng." Đang nói, nàng trong đầu nhất tiến tia lửa, trước mắt không hiểu lóe ra chút lẻ tẻ ký ức, tựa hồ ở trước đây thật lâu, đã từng có người gần sát gương mặt của nàng, cùng nàng thân mật cùng nhau, hô hấp quấn quýt ở giữa, gần như thẹn thùng kêu một tiếng: "Lão bà." Ký ức im bặt mà dừng, biến mất không còn tăm tích. Thoáng chốc, Khúc Kỳ ánh mắt rung chuyển, một vệt bi thương lặng lẽ bò lên trên chân mày, thần sắc phảng phất đắm chìm trong vô cùng tận trong bi thương, khó mà bình phục. Thịnh Tây Trúc thấy sắc mặt nàng không đúng, tay nắm lấy vai của nàng đem kéo đến trước mặt, tay tại trên trán nhẹ nhàng thăm dò. Khúc Kỳ chỉ cảm thấy có đầu ngón tay xúc cảm nhẹ phẩy mà qua, tiết lạnh dường như nhiệt độ, Trước mắt của nàng dần dần thanh minh. Hoảng hốt nhìn về phía trước mặt mèo chủ tử. Phảng phất ở lướt qua nữ nhân trong trẻo lạnh lùng lông mày mắt thấy ai. Thịnh Tây Trúc nhíu lên lông mày. Không tự chủ khẩn trương lên đến. Đây là thế nào? Khúc Kỳ há to miệng. Hoa mắt, ta tựa hồ quên mất rất nhiều thứ. Rất nhiều chuyện, còn có một người. Một bên A Quất cùng Tống Phán như keo như sơn một lát. Cười trong suốt nói. Hai vị cô nương, ngượng ngùng, để các ngươi chê cười. Ta có chút bảo vật nghĩ tặng cho hai vị. Xin mời đi theo ta. Khúc Kỳ kinh ngạc nhìn xa xa hư không. Phảng phất cách hồn, Thịnh Tây Trúc đáy mắt ám trầm. Dần dần ý thức đến bây giờ Khúc Kỳ có chút không thích hợp. Nàng kéo Khúc Kỳ tay. Đem nữ hải ôm đến bên cạnh thân. Thấp giọng ở bên tai nàng nói. Đi theo ta đi. Khúc Kỳ bị nàng lôi kéo tay. Lơ mơ mê mê đi thẳng về phía trước. A Quất thấy thế. Mặt mày hớn hở nói. Hai vị cảm tình thật hảo. Các nàng tiến vào hang động chỗ sâu. Đầy dãy kim quang sán lạn nháy mắt mê mắt. Nơi này lại trưng bày nhiều vô số kể châu báu hoàng kim. Chân quý pháp khí. Liếc nhìn lại chủng loại phong phú. Rực rỡ muôn màu. A Quất, hai vị cứ việc tùy ý chọn tuyển. Thịnh Tây Trúc lôi kéo Khúc Kỳ đi đến một đống trong pháp khí ở giữa. Hỏi thăm, có mong muốn sao? Khúc Kỳ chậm rãi nghiêng đầu một chút. Nói, không nghĩ. Thịnh Tây Trúc gặp nàng ánh mắt mê ly. Liền bưng lấy bàn tay của nàng. Cầm lấy một cây hồng ngọc châm gài tóc bỏ vào nàng lòng bàn tay. Nàng thanh âm êm dịu hỏi. Cái này, thích không? Khúc Kỳ cúi đầu liếc mắt nhìn. Lắc đầu, Thịnh Tây Trúc lại cầm lấy một chuỗi mã não chuỗi ngọc. Cái này đâu? Khúc Kỳ nhìn một chút. Lắc đầu, Thịnh Tây Trúc kiên nhẫn nói. Kiêng ngươi muốn cái gì? Khúc Kỳ chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. Sáng ngời hồ ly mắt sáng một cái chớp mắt. Bỗng nhiên hiển hiện một tia vui vẻ. Nàng duỗi dài cánh tay ôm lấy Thịnh Tây Trúc cái cổ. Nhào vào nữ nhân trong ngực. Mềm giọng nói. Muốn ngươi. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên trợn to hai mắt. Hai tay kinh ngạc dừng tại giữa không trung bên trong. A Quất cùng Tống Phán liếc nhau. Sôi nổi lộ ra gì cười. Ai nha. Thật sự là quá ngọt ngào. Ấm áp hô hấp phun ra ở bên gáy. Câu lên mấy phần vi diệu cảm giác nhột. Thịnh Tây Trúc lưng cứng ngắc. Luống cuống mấp máy môi. Ngươi, Khúc Kỳ phảng phất thú nhỏ ở cái cổ ở giữa chắp tay một cái đầu. Không có xương cốt giường như đào ở trên người nàng. Hừ nhẹ nói, buồn ngủ, Thịnh Tây Trúc rũ xuống mắt lông mi. Chậm rãi ôm nàng, vậy chúng ta về trước đi. Nàng tùy tiện cầm mấy thứ pháp bảo. Còn có Khúc Kỳ muốn ngàn lượng bạch ngân. Liền ôm Khúc Kỳ rời đi. Trở lại thôn Vô Ưu lúc. Khúc Kỳ cả người ngã lệch ở nàng trên vai. Đã ngủ, Thịnh Tây Trúc đem ngã trái ngã phải nữ hài đỡ lên giường. Cẩn thận bỏ đi giày cùng áo ngoài. Cuối cùng đem Khúc Kỳ tay chân nhẹ nhàng nhét vào trong chăn. Làm xong đây hết thảy. Nàng yên lặng gọi ra một đạo yểm ti. Lạnh thấu xương mà bá đạo hắc mang nháy mắt thăm dò vào Khúc Kỳ toàn thân. Quyết đoán bốn phía du tẩu. Một lát. Thịnh Tây Trúc thu hồi yểm ti. Sắc mặt dần rơi. Nàng thế mà không có tra xuất ra bất cứ vấn đề gì. Không phải là giấc mộng nam kha tác dụng phụ. Trên giường nữ hài bỗng nhiên phát ra một trận mơ hồ không rõ nói mê. Thịnh Tây Trúc cúi đầu lắng nghe. Chỉ nghe thấy một câu không đầu không đuôi lời nói. Uống. Khúc Kỳ cảm giác bản thân lần nữa chìm vào trong mộng cảnh. Lại mở mắt lúc. Đầy dãy tươi đẹp hồng chậm chậm triển khai. 10 dặm lụa đỏ, hoa trúc buổi tiệc, đối diện nữ nhân mũ phượng khăn quàng vai. Hồng trang vũ mị, cùng nàng đan sen cánh tay. Bạch mảnh giữa ngón tay cầm một chén rượu. Khúc Kỳ ngẩn người, nữ nhân nhìn xem nàng ngốc lăng bộ dáng. Cười khẽ nói, phát cái gì ngốc, uống rượu. Khúc Kỳ kinh ngạc nhìn chăm chú lên nàng. Lần trước ta giống như thấy qua ngươi. Nữ nhân nghe vậy một đốn, khóe miệng nụ cười nhiều hơn mấy phần đắng chát. Nàng đặt chén rượu xuống, mắt vàng lấp lóe, chát thanh nói, lại mất trí nhớ. Khúc Kỳ cảm giác một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Nàng chậm rãi trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi, ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Thịnh Tây Trúc. Thịnh Tây Trúc nhẹ giọng nói, không sai, còn nhớ rõ cái gì? Khúc Kỳ dương dương đắc ý nói, còn nhớ rõ ngươi là vợ ta. Thịnh Tây Trúc chớp chớp mắt, cười nhẹ một tiếng, ân, cái này cũng không sai. Khúc Kỳ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện các nàng ngay tại một chỗ động phòng bên trong. Liền hiếu kỳ hỏi, chúng ta đây là lập gia đình sao? Là, Thịnh Tây Trúc nói, người nói, ban đầu ở cùng một chỗ lúc quá vội vàng, dứt khoát chọn cái lương thần cắt nhật bổ sung hôn lễ. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, lần trước nàng vừa mới nhận ra lão bà, lần này nằm mơ liền trực tiếp tiến nhanh đến hôn lễ. Tốc độ này có thể so với kết hôn vội. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đờ, e nén không được nháy con mắt. Xấu hổ mà mong đợi hỏi. Vậy chúng ta muốn động phòng sao? Thịnh Tây Trúc gật đầu. Đương nhiên, nhưng trước phải uống xong rượu hợp cần. Khúc Kỳ phóng khoáng giơ ly rượu lên. Phảng phất đại hán say rượu oản tù tì bình thường cởi mở. Uống, cạn ly, Thịnh Tây Trúc không đồng ý lắc đầu. Nào có ngươi như thế uống rượu hợp cần. Nàng ôm lấy Khúc Kỳ cánh tay. Những ngày qua đạm mạc tư thái như ngày xuân băng tuyết dần dần tan rã. Ánh nến chiếu đỏ nữ nhân bạch ngọc dường như gương mặt. Thịnh Tây Trúc ánh mắt lưu luyến. Môi đỏ lộ vẻ cười. Ôn thanh nói. Đến, uống chậm một chút. Khúc Kỳ vọng tiến nàng kia song tình sâu như biển trong mắt. Phảng phất uống một bình cấp trên rượu mạnh. Đầu óc choáng váng, nhịp tim thình thịch, không sai được, là tâm động a, hỏng bét ánh mắt không tránh khỏi. Đây chính là nàng mệnh trung chú định lão bà. Nàng quấn lên Thịnh Tây Trúc cánh tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngửa đầu uống vào rượu hợp cần. Nhờ có uống rượu sau tác dụng tâm lý, Khúc Kỳ không hiểu tăng lên gan. Đỏ mặt ma quyền sát trưởng nói, có phải là muốn bắt đầu động phòng? Nàng ưỡn mặt đụng lên đi, nhỏ giọng hỏi, nói trở lại, chúng ta trước đó, cái kia qua sao? Thịnh Tây Trúc cười như không cười ừ một tiếng, Khúc Kỳ khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Có rất nhiều lần sao? Thịnh Tây Trúc, là, Khúc Kỳ, đáng ghét, nàng hiện tại quên sạch cơ bản quy trình làm sao bây giờ? Nàng ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, đại lão mang ta. Có thể hay không cầu tân thủ giáo trình a? Thịnh Tây Trúc câu môi cười một tiếng. Nhẹ nhàng kéo tay của nàng. Đến, ta dạy ngươi. Sáng ngời dưới ánh nến. Nàng đã như cái băng cơ ngọc cốt tiên nhân. Giơ tay nhấc chân đều là lẫm đông xương tuyết hơi thở. Lại như một cái mê hoặc lòng người trí ma nữ. Son phấn màu môi đỏ thổ lộ quấn người lời nói. Thật muốn mệnh, Khúc Kỳ nuốt nước miếng một cái. Theo nàng ngồi vào trong chướng, quật cường nói, nữ nhân, ta thừa nhận ngươi trò vặt câu dẫn được ta. Thịnh Tây Trúc đưa tay bắt lại nàng mũ phượng, lại từ từ giúp nàng cởi ra phiền phức phục sức, con cuối cùng thừa toàn thân làm hồng áo trong. Khúc Kỳ cảm giác bản thân như cái cà rốt đồng dạng bị một tầng tầng lột đi. Nhịn không được hừ nói, nếu như ngươi nguyện ý, từng tầng một tầng lột ra tâm ta. Thịnh Tây Trúc đưa tay che miệng của nàng. Than nhẹ, đều đến loại thời điểm này. Liền đừng hát nữa. Quái sát phong cảnh, nàng dù nói như thế. Trong mắt nhưng cũng không có ý trách cứ. Ngược lại đựng đầy một loại nhu tình mật ý dung túng cùng bất đắc dĩ. Trời ạ, nàng thật yêu ta. Khúc Kỳ mở cờ trong bụng. Nàng hướng nữ nhân lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi khí. Sáng ngời hồ ly mắt vô tội mở tròn trịa. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt vừa thấy, liền biết xấu tính tiểu hồ ly lại muốn làm chuyện xấu. Nàng buông tay ra, đem Khúc Kỳ trên thân tầng cuối cùng áo trong cởi ra. Khúc Kỳ lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả người nhào vào trong ngực nàng. Ai nha, quái ngượng ngùng, Thịnh Tây Trúc chụp chụp bờ vai của nàng. Người ôm thế này gấp, ta không có cách nào động. Khúc Kỳ thế là buông nàng ra eo. Thành tâm thỉnh giáo nói, ta là không phải là nên nằm xuống. Nàng mềm mại da thịt bị dưới người hồng đệm giường nổi bật lên oánh trắng như ngọc. Phảng phất nhẹ nhàng bóp liền sẽ lưu lại một đạo vết đỏ. Thịnh Tây Trúc đáy mắt ảm đạm, khẽ vuốt cằm, Khúc Kỳ tiến đụng vào nàng tối om om con mắt, bỗng nhiên nghiệm ra mấy phần bí ẩn không tiên bố dục niệm. Nàng phối hợp về sau ngã xuống, cố ý xếp đặt ra mê người tư thái. Tới đi bảo bối, không nên bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. Thịnh Tây Trúc im lặng, nàng bỗng nhiên từ bên cạnh thân lấy ra một tờ khăn tay. Vo thành một đoàn, nhét vào Khúc Kỳ trong miệng. Khúc Kỳ, dã a bảo bối, nàng cảm thấy bản thân chuẩn bị hảo nghênh đón cuồng phong sậu vũ. Cho đến Thịnh Tây Trúc cởi xuống la trướng, đưa tay hướng nàng lúc, Khúc Kỳ lại đột nhiên cảm giác được nàng đánh giá quá cao mình. Hoàng hôn ánh nến bên trong, hồng trướng bên trong thỉnh thoảng vang lên nhỏ vụn thấp thở. Màn che chiếu ra hai đạo dao dây dưa bóng đen, một con nhỏ dài, phảng phất xúc tu đồ vật, quấn quanh ở nữ hài mảnh khảnh trên mắt cá chân, đưa nàng kéo về sau đi. Ô, đừng, nữ nhân dụ hống vậy nói nhỏ, ngoan, không sợ, cứu mạng, không sợ con quỷ a. Khúc Kỳ toàn thân phát run. Mới vừa rồi rõ ràng một cái chớp mắt lý trí lại lần nữa bao phủ ở liên miên bất tiệt xuân chiều bên trong. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nàng tự dưng nghĩ nói, nguyên lai vào lúc đó, thật sẽ nhịn không được lộ ra nguyên hình. Kỳ quái sơ thể nghiệm tăng lên. Vào đêm, ngoài cửa sổ mưa phùn liên miên, đem diễm lệ nhánh hoa hung hăng áp cong eo, nến đỏ đốt tới một nửa, sáp dầu trên bàn ngưng kết khô cạn. Bỗng nhiên, một con trắng nõn tay khẽ run gỡ ra màn tre, tựa hồ nghĩ từ bên trong leo ra, lại phảng phất mất đi tất cả khí lực, chỉ có thể hư hư cầm vải vóc. Nữ hài khóc sụt sùi cầu xin tha thứ nói, đừng dùng xúc tu có được không? Thịnh Tây Trúc từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngón tay đờ, e ép nữ hài đỏ ửng môi, trong mắt màu vàng óng tràn đầy u ám mà bệnh trạng chiếm hữu dục. Kiêng ngươi muốn cái gì? Muốn ngươi, muốn ngươi. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt, thính tai nổi lên một vệt thù lệ ửng đỏ. Hảo, một đêm không ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, tiếng mưa rơi rốt cục ngừng. Ngoài cửa sổ vang lên từng tiếng thanh thúy chim hót. Khúc Kỳ ngã chổng vó nằm ở trên giường, hai mắt thất thần, nàng gần như một đêm không ngủ. Giống bánh nướng đồng dạng bị lăn qua lộn lại cuốn a cuốn a, nàng trước kia nhìn qua tương tự manga. Nữ chủ cùng người bên ngoài lão bà mỗi ngày từ ban đêm hắc hắc đến buổi sáng, lại từ buổi sáng hắc hắc đến tối. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thật có một ngày mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Khúc Kỳ yên lặng nắm chặt song quyền. Ta cho dù là chết rồi, đính tại trong quan tài, cũng phải ở trong mộ dùng cái này mục nát dây thanh hô lên. Không muốn xúc tu. Chấm. Nữ nhân bên cạnh giật giật, lười biếng đưa nàng ôm vào trong ngực. Theo động tác của nàng, lụa đỏ bị từ trên vai trượt xuống, chồng chất đến eo nhỏ thượng. Trên da thịt trắng như tiết răng đầy đỏ tươi vết tích. Khúc Kỳ nhìn nàng một cái, chỉ thấy Thịnh Tây Trúc môi hồng răng trắng, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Giống như một hút no dương khí yêu tinh, nàng phảng phất xem thấu hết thảy, khinh thường nói, a, lão vai cự trượt, sáng sớm lại nghĩ đến dẫn dụ ta. Thịnh Tây Trúc thờ ơ vuốt vuốt nữ hài đen bóng như gấm sợi tóc. Thế nào rồi, khát? Khúc Kỳ vừa vừa nói, liền mặt mũi tràn đầy lúng túng ngậm miệng lại, nhà ai loa dò điện, cùng phá đồng la dường như. Thịnh Tây Trúc ngoác ngoác ngón tay, trên đất bóng tối tự giác phù động lên, đi bên cạnh bàn một chén nước, dùng mềm mại xúc tu quấn lấy chén trà, đưa đến Khúc Kỳ trước mặt. Khúc Kỳ nhìn xem như vậy đen lại dính sinh vật, tới gần bản thân, phản xạ có điều kiện về sau rụt rụt. Thịnh Tây Trúc an ủi nói, nó sẽ không tổn thương ngươi. Xúc tu cũng dừng lại, phảng phất có chút ủy khuất ở lại tại chỗ. Khúc Kỳ cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua ly nước, khàn giọng nói, nó mặc dù không có thương tổn thân thể của ta, nhưng là thương tổn ta thuần khiết tâm linh. Thịnh Tây Trúc nghe vậy mấp máy môi, chậm rãi rũ xuống thon dài mắt lông mi. Liền chán ghét như vậy à, xong rồi. Người bên ngoài lão bà còn ủy khuất lên. Khúc Kỳ vội vàng an ủi nói. Không ghét, chính là ngươi lần sau đừng quá. Nàng dừng một chút, đỏ mặt nói. Chớ quá mức, dứt lời. Nàng triển khai dài nhỏ hai tay cho Thịnh Tây Trúc nhìn. Kiều ánh bạch trên da thịt che kín từng vòng kinh tâm động phách vết dây hằn. Thịnh Tây Trúc khó được chột dạ gục đầu xuống. Ân, Khúc Kỳ bọc trong chăn. Ngồi dậy, cúi đầu ngụm nhỏ uống nước. Nhìn giống như cái rũ cục lấy máy bay tai. Mặt mày ủ rột tiểu hồ ly. Cái đuôi ỉu xìu đáp đáp rũ ở sau lưng. Thịnh Tây Trúc ánh mắt dần tối. Nghiêng đầu áp sát tới. Nhẹ nhàng hôn một cái gương mặt của nàng. Thật đáng yêu. Rất thích. Tiểu hồ ly lập tức cảnh giác trợn tròn con mắt. Làm gì? Thịnh Tây Trúc để bóng đen lui về mặt đất. Bờ môi dán nàng mềm mại hai gò má. Thỉnh thoảng mổ một chút. Không làm gì. Khúc Kỳ lôi chuyện cũ. Đừng. Ta hoài nghi người nghị ép khô ta. Thịnh Tây Trúc. Tối hôm qua là ngươi nói. Không cần thương tiếc ngươi. Khúc Kỳ mân mê bờ môi. Hừ nói. Kia ngươi cũng không cần cố gắng như vậy. Ngươi tốt xấu khách khí một chút đi. Thịnh Tây Trúc cười như không cười. Cho nên, ý của ngươi là ngươi không được. Khúc Kỳ trợn to hai mắt. Trên đầu lỗ tai phẳng phất đều lập lên. Quật cường nói. Người nào nói. Người nào nói. Ta có thể được. Ngươi không muốn vô căn cứ dơ người trong sạch. Thịnh Tây Trúc hống nói. Ân. Ngươi thật lợi hại, Khúc Kỳ mệnh lệnh nói. Mời ngươi hống ta thời điểm. Ngữ khí để ý một điểm. Thịnh Tây Trúc tiến lên dán dán môi của nàng. Lập tức mềm mại không xương ghé vào trên người cô gái. Hảo đâu, bảo bối thật là lợi hại a, như vậy được không? Khúc Kỳ đưa tay ôm nàng. Gật gật đầu, hảo đi, ta bất đắc dĩ tha thứ ngươi đi. Thịnh Tây Trúc miễn cưỡng ừ một tiếng. Đem cái cằm đặt tại Khúc Kỳ cổ. Người nói ít mấy câu lời nói. Cẩn thận cuống họng. Khúc Kỳ. Ta không. Người hôm qua đều không cho ta nói chuyện. Thật ra nàng có chút xấu hổ. Mỗi lần khẩn trương cũng nhịn không được thổ táo. Dù sao lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này. Tối hôm qua miệng lại bị Thịnh Tây Trúc ngăn chặn. Một câu cũng không nói được. Hiện tại hận không thể đem tối hôm qua chưa nói toàn diện bù lại. Thịnh Tây Trúc im lặng, nói, ta sợ ngươi mới mở miệng, liền sát phong cảnh, ví dụ như làm, lại bỗng nhiên bắt đầu hát vận may tới. Khúc Kỳ xẹp miệng, ô, ngươi thay đổi, ngươi không yêu ta, sao lại thế? Thịnh Tây Trúc đỡ chán thở dài, rõ ràng là ngươi, lại không thích dùng ta bản tướng, lại chê ta ngón tay quá lạnh, thật sự là hảo yếu ớt tiểu hồ ly. Khúc Kỳ gật gật đầu. Không sai. Cho nên lần sau đổi ngươi nằm hảo. Ta tới. Thịnh Tây Trúc cách chương.